Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 166, chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Bác rất hài lòng với hiệu suất làm việc của huyện. Anh vốn đang tưởng rằng phải chờ sau khi công việc cải tiến hoàn thành xong xuôi mới có thù lao. Không ngờ bọn họ thanh toán thù lao sớm như vậy, trong lòng của anh thoải mái. Cảm thấy mặc dù lạc hậu một chút, nhưng tốt xấu gì những người cùng hợp tác này cũng không tệ lắm. Thái độ làm việc sau này có thể tốt hơn một chút, nhưng sau khi nhìn thấy đồ vật, Giang Bác không hài lòng chút nào. Công suất điện cơ kia quá kém, hơn nữa cũng gần như bị hỏng. Cái thứ đồ chơi này nếu lắp ở trong xe, Giang Bác cảm thấy xe của mình có khả năng không thể chạy nổi. Mặt khác bánh xe cũng không được, bánh xe này sửa chữa lại không biết bao nhiêu lần, Giang Bác nghi ngờ sẽ rò hơi. Còn có những bộ linh kiện khác, phía trên đều rỉ sét. Giang Bác xác định những thứ này tuyệt đối không thể sử dụng. Huyện trưởng Lữ vẻ mặt kiêu ngạo nói, những người thợ kia nói, cái này nếu như lắp ráp lại với nhau, không chừng thật sự có thể lắp thành một chiếc xe đấy. Chỉ là chúng ta không có cái kỹ thuật này, nếu không trong huyện chúng ta lại có nhiều hơn một chiếc xe. TBC gọi lông mày nhỏ của Giang Bác đều muốn vo thành một nắm. Trong huyện có xưởng máy móc, có thể làm mới những thứ này không? Huyện trưởng Lữ, xưởng máy móc của chúng ta không có công nghệ tuyệt vời như thế, máy móc cũng không làm được những thứ này. Giang Bác kìm nén ghét bỏ trong lòng, gần như vậy là tôi có thể làm được rồi. Anh tuyệt đối không chấp nhận những thứ đồng nát sắt vụn rác rưởi này. Huyện trưởng Lữ không ngờ mình đầu tắt mặt tối tìm đồ vật, lại còn bị Giang Bác chê, một lúc lâu cũng không biết phản ứng như thế nào. Ông ta tự an ủi mình, đây chỉ là một đứa nhỏ, phải khoan dung hơn với đứa nhỏ. Hơn nữa đứa nhỏ này còn có tương lai như vậy, cải tạo xe cho huyện, cũng cải tạo xe cho khu vực, huyện Bình An cũng bởi vậy mới có được vinh quang. Ông ta hiền từ nhìn Giang Bác, thật sự không thể dùng sao? Giang Bác kiên định lắc đầu. Huyện trưởng Lữ nghĩ, đứa nhỏ này chưa đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, không bằng để anh đến xưởng máy móc xem, nếu như thợ kia người ta nói với anh là làm không được thì anh cũng không thể từ chối nữa. Mặc dù ông ta là huyện trưởng, nhưng đúng là ông ta không làm được những linh kiện mới này, có thể làm ra một đống như này, vậy cũng là mang mặt mũi bán đi rồi. Vậy cậu tới xưởng máy móc nhìn xem, để Tiểu Lý dẫn cậu đi. Thưa ký Lý, ông ta cũng không muốn dây vào những phiền phức này. Xưởng máy móc huyện Bình An là một xưởng sản xuất máy móc nhỏ đến không có chỗ nào nhỏ hơn. Mục đích ban đầu xây dựng nó là để hợp tác với máy móc và thiết bị của công xưởng thép. Nhưng huyện Bình An quá nhỏ, không thể hỗ trợ loại kỹ thuật cao. Nên cho dù công xưởng sản xuất máy móc đã xây dựng xong nhưng nó cũng gần như hoàn toàn vô dụng. Các công xưởng cơ khí lớn khác sản xuất các sản phẩm cơ khí công nghệ cao như máy công cụ và động cơ, nhưng xưởng máy móc huyện Bình An lại sản xuất ốc vít và các loại dụng cụ tương tự. Và, trong những năm gần đây, nó cũng đã sản xuất ra một số công cụ nông nghiệp. Theo lời giới thiệu của thư ký Lý, xưởng máy móc huyện Bình An trong 2 năm qua cũng rất phát đạt, đồng thời cũng sản xuất được nhiều loại động cơ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Bắc nghĩ rằng những thứ như động cơ có thể được coi là một sản phẩm có hàm lượng kỹ thuật nhất định. Vì động cơ đã được sản xuất nên các thiết bị cơ bản cần thiết khác vẫn phải có sẵn. Nhưng thư ký Lý lại nói, mặc dù chỉ là cánh quạt trên động cơ nhưng sản phẩm làm ra vẫn rất tốt. Dù sao các công cụ trong xưởng sản xuất máy móc của chúng tôi đều là của thành phố S, cách Chương.